Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 687, một mắt vạn năm. 1. Mayep, Azethara rời đi dẫn phát sóng to gió lớn. Ở ám dạ tinh linh trong suy nghĩ, Rodringer như cũ vĩ đại, nếu không phải nàng ánh sáng là tộc nhân chiếu sáng con đường phía trước. Ám dạ tinh linh chưa chắc có thể bình yên vượt qua cái này trận tai họa lớn. Mọi người rõ ràng, Rodringer không thể nào chỉ như vậy ném dưới mình con dân bỏ mặc. Nàng nhất định là vì chuyện trọng yếu hơn mới rời đi. Bất kể là phía trước đi truy tầm tiên tri con đường, hay hoặc là gánh vác tiên tri đã từng là chức trách đi bảo vệ cái thế giới này, cũng xa so chiếu cố đã an định lại ám dạ tinh linh trọng yếu hơn được hơn. Bởi vì thượng cổ cuộc chiến đã để cho ám dạ tinh linh ý thức được, đã từng nhìn mình là Azeroth chủ nhân cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Ở nơi này màu sắc đa dạng trong thế giới, ám dạ tinh linh chỉ là bình thường không có gì lạ một phần tử. Ác ma, cổ xưa vạn ác chi nguyên có quá nhiều sự vật đang uy hiếp trước cái thế giới này an nguy. Vậy uy hiếp ám dạ tinh linh, bọn họ chỉ hy vọng nữ hoàng lần đi có thể một đường thuận gió, bình an vô sự. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều hài lòng nữ hoàng trước khi đi ủy nhiệm mới lãnh tụ. Trước cung đình pháp sư dài Dathrema Sunstrider, bởi vì hắn là một người cố chấp mấy gặp, không muốn buông tha ma pháp, cho nên đổi được nguy hiểm tầng trên tinh linh nhân vật trọng yếu. So với toàn thể, chỉ có rất ít một nhóm người nguyện ý tiếp tục đi theo lãnh đạo của hắn. Lớn hơn đều là giống vậy, không muốn buông tha ma pháp nghiên cứu tầng trên tinh linh. Về phần tại sao nói là trước cung đình pháp sư dài, bởi vì ám dạ tinh linh giai cấp thống trị đã sớm bởi vì cái này trận tai họa lớn mà sụp đổ làm tan rã. Mới trật tự đang xây dựng, lấy Tyran tiếng nói gió cầm đầu, bởi vì thượng cổ trong cuộc chiến kiệt xuất biểu hiện mà càng phát ra đi sâu vào lòng người Ilun. Tỷ muội sẽ đã ẩn có ý hướng trước ám dạ tinh linh mới xã hội chủ yếu cơ cấu quyền lực thay đổi tư thế. Mọi người nguyện ý phục tòng Ilun tỷ muội sẽ lãnh đạo. Phục tòng chỉ dẫn ám dạ tinh linh đi ra bóng tối nữ thần mặt trăng lãnh đạo. Hơn nữa những cái kia nguyện ý đi theo Malfurion học tập tự nhiên chi đạo Druid cửa. Vậy càng phát ra được mọi người tôn trọng, bọn họ mặc dù không nguyện hưởng có bất kỳ chức quyền, mọi người vẫn như cũ nguyện ý phục tòng lãnh đạo của bọn họ. Ilun tỉ muội sẽ cùng Druid giáo phái, mặc dù Druid cửa cũng không thành lập bất kỳ tổ chức, có thể nói là phân tán vô cùng, nhưng tầng dưới chót dân chúng thường thường xưng hô như vậy, bọn họ dần dần trở thành ám dạ tinh linh mới xã hội trên thực chất hai nguyên uy tín giai tầng. Có thể nói là lòng dân hướng, mà kết quả nên như thế nào luận sử tiên tri học nghề Illidan tội. Thì trải qua lâu dài tranh luận, chủ yếu nhất vấn đề là, mọi người không thể không cân nhắc đến hắn thân phận, cùng với hắn hy sinh hết thảy, đánh vào quân đoàn Legion nội bộ hành động vĩ đại. Dẫu sao bất luận như thế nào, đây đều là một vị có công với ám dạ tinh linh, có công với cái thế giới này anh hùng. Nếu như Angma biết người ngoài đối với Illidan cái nhìn, nhất định cảm thấy vui vẻ yên tâm. Điều này thời gian tuyến bên trong, sáng hay tối chi tử, rốt cuộc ở hết thảy nguyên điểm, ở một trình độ nào đó thu được đồng ý. Tranh luận chủ yếu đến từ ba phái. Dathrema đạt tới dưới quyền tầng trên tinh linh chủ trương Illidan vô tội. Cho dù có tội, vậy chưa đến nỗi luân lạc tới trở thành quý tộc đại biểu. Nguyệt chi nữ tế tư và Druid cửa tạo thành thẩm phán đình xét xử đối tượng. Bởi vì ở bọn họ xem ra, đối với ám dạ tinh linh mà nói, mới giếng nước vĩnh hằng không những không phải tai họa ngầm, ngược lại là cứu chi đạo. Bọn họ vẫn còn ở bình dân bên trong trắng trợn tuyên dương quân đoàn Legion xâm lấn chân tướng. Dĩ nhiên, thuyết pháp này sớm bị tầng dưới chót dân chúng coi là hơn tầng tinh linh định tiếp tục lợi dụng áo thuật ma pháp được hưởng quyền thống trị mà biên lời nói dối. Coi như Dathrema dọn ra tiên tri danh hiệu cũng không hiệu nghiệm. Ở mọi người xem ra, loại này lời nói dối không khỏi có chút quá xấu. Tuyệt đại đa số người cũng lo liệu thà ngược lại lập trường. Cho rằng Illidan hẳn bị trị tội, không chỉ có bởi vì hắn lỗ mãng, vậy bởi vì hắn trên thực chất định giết chết anh hùng quan chỉ huy Groth Ảnh Ca. Mặc dù không thể như nguyện, động cơ chi rõ nét cũng không cho phân biệt, như chỉ là như vậy, theo lý mà nói trị tội phái nguyên thừa vô tội phái. Phán quyết hẳn lập tức làm ra mới được, nhưng trong thực tế, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ không thể không đem Illidan thân phận cân nhắc ở bên trong. Bất luận như thế nào, hắn dẫu sao là tiên tri nhất yêu quý học nghề một trong. Cũng là một vị cam nguyện hy sinh tất cả, đánh vào quân đoàn Legion nội bộ trở thành nội ứng, có công với ám dạ tinh linh, có công với cả thế giới anh hùng nếu như Angma biết người ngoài đối với Illidan cái nhìn nhất định, sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Điều này thời gian tuyến bên trong, sáng hay tối chi tử, rốt cuộc ở một trình độ nào đó thu được đồng ý. Chỉ tiếc hắn không cơ hội sẽ biết. Chủ trương công tội bù trừ, đuổi lưu đày Illidan tiếng hô là mãnh liệt nhất, ba phái tranh luận không nghỉ. Vì vậy liên quan tới Illidan thẩm phán, liền bị vô kỳ hạn gác lại. Ở chỗ này thời gian, bảo vệ cự long cửa đi tới núi Hy Gian, là ám dạ tinh linh giải quyết cấp bách ở trước mắt vấn đề khó khăn. Bọn họ ở bởi vì vậy ba bình nước giếng trở thành ma mới pháp nguồn nguồn suối bên trong gieo mẫu. Thân cây ra ni ngươi trái cây, ngắn ngủi mấy giờ bên trong, thì có một tái đại thụ che trời trưởng thành ra. Sinh mạng buộc thề người Alex Chersa tuyên bố, ở tương lai không lâu, cái này cây, cây con, đem trở thành thế giới mới chi cây. Lúc đó, hắn bóng cây đem đủ để che đậy núi Hy Gian toàn cảnh. Sinh mạng buộc thề người, mộng người bảo vệ, cùng với mất tích đã lâu rốt cuộc trở về thời gian người bảo vệ. Phân biệt ban cho, cây con, tự thân một số bảo vệ lực. Là hơn cổ cuộc chiến làm ra cực lớn đóng góp ám dạ tinh linh. Đem bởi vì cái này cây mời thế giới chi thụ tồn tại. Mà tiếp tục được hưởng vĩnh hằng sinh mạng, không già thanh xuân, cùng với khỏe mạnh khí lực, ám dạ tinh linh đối với lần này cảm đội ơn đức. Cảm hắn tương lai ắt sẽ sừng sững đỉnh núi hùng vĩ. Malfurion là mới thế giới chi thụ nổi lên cái khít khao tên chữ. Nodoso, lấy là thương khung chi quan, thời gian người bảo vệ Nodomu trước khi rời đi. Cùng Malfurion nói chuyện với nhau rất lâu, không người biết bọn họ nói chuyện cái gì. Tóm lại, Thanh Đồng Long Vương sau khi đi, Malfurion lần đầu vận dụng tự thân uy tín triệu tập thẩm phán đình. Loại bỏ tất cả thanh âm phản đối, tại chỗ tuyên bố đồng bào đệ đệ phản ám dạ tinh linh tội và đối với hắn trách phạt. Không phải lưu đày, mà là vô kỳ hạn tù. Ferus cách xa tụ cư điểm xa xôi vùng đem đặc biệt thành lập một tòa không gặp mặt trời dưới đất. Ngục tối, chuyên môn dùng để tống giam tội vô cùng đại ác Illidan. Rất nhiều người cũng cho rằng, như vậy trách phạt phải chăng có chút quá nặng, dù sao đối với bất tử ám dạ tinh linh mà nói. Vô kỳ hạn tù là xa so tử vong còn đáng sợ hơn hành hạ. Nhưng Malfurion cũng không nói gì, chỉ là mặt âm trầm, đi một mình liền rừng rậm chỗ sâu, mà từ lúc tiên tri rời đi mọi người càng muốn nói là rời đi. Nhưng thực ai cũng biết, tiên tri sợ rằng không có thể còn sống sau đó. Liền càng phát ra sa sút mai ép Ảnh Ca, tự nguyện loại trừ đã từng được hưởng chói mắt chức vụ và thân phận hiển hách. Đi đảm nhiệm nên ngục tối điển ngục dài, biết được mai ép tiểu thư và tiên tri bây giờ không nói được không nói rõ quan hệ người. không khỏi vì vậy thở dài thở ngắn. Có lẽ từ bây giờ về sau, trên thế giới ít đi một vị làm người ta như mộc gió xuân ôn nhu nữ tế ti. Nhiều một người ghét ác như thù. Cầm đối với tiên tri nhớ nhung hóa là tràn đầy lửa giận trút xuống đến hết thảy gian tà trên đầu. Thủ vọng người, nàng thủ vọng, cũng không phải là chức trách bên trong ngục tối. Cũng không phải bên trong cái đó, tội đại ác vô cùng, tù phạm. Mà là không biết người ở phương nào tiên tri. Không biết làm nàng ngắm nhìn bầu trời đêm đang lúc, phải chăng lại sẽ nhớ lại, ở cùng phiến bầu trời đêm dưới. Từng có một cái tên là Ang Ma người đàn ông, tựa vào mình đầu gối đầu trên trầm trầm ngủ say đâu vạn sự từ đó bụi bậm lắng xuống. Ám dạ tinh linh ở núi Hy Gian cắm cây tới, ôm đối với cố thổ nhớ nhung, xây dựng nổi lên mới gia viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dy-noi-qoc-noi-la-noi-tan-tans-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.